mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1313, phù độ đại trận tề. Vô số trắng đen đường cong trong nháy mắt sống lại, cải biến trước kia quỹ tích, hướng về Lý Phàm chạy như bay mà tới, giống như từng cây xúc tu, muốn đem Lý Phàm quấn quanh khóa lại. Nơi đây tên là thiên địa chi căn không gian, chính là thai nghén ngũ hành đại động thiên vị trí chỗ. Trắng đen đường cong, ngang dọc xen lẫn, tựa như cực lớn dệt vải máy móc, bện thành huyền hoàng thiên địa. Không chỉ có chỉ là ngũ hành đại động thiên, huyền hoàng giới lúc đầu núi non sông suối, động thiên phúc địa, đều là từ đó chỗ sinh ra, chính là thế giới khởi nguyên. Pháp tắc hội tụ, sáng thế ban đầu, lúc đầu Lý Phàm mắt thấy cái này mỹ lệ cảnh tượng lúc, sẽ chỉ cảm thán tạo hóa chi kỳ, cùng bắt lấy cái này hiếm thấy cơ duyên, cảm ngộ thiên địa chi căn trường các loại ban đầu pháp tắc mảnh vỡ. Mà bây giờ, kinh lịch hơn trăm thế luân hồi lại chỗ này, Lý Phàm thì là thấy được rất nhiều trước kia không cách nào phát giác đồ vật. Cũng tỉ như, mặc dù đã rất nhạt, cơ hồ dung nhập vào toàn bộ thiên địa chi căn trong không gian, nhưng như cũ theo nền phương diện ảnh hưởng tổng thể vận hành. Người làm dấu vết, mặt đối thiên địa chi căn bên trong vô số trắng đen đường cong bản năng tập kích. Lý Phàm lại là không tránh không né mặc cho bọn họ cắm sâu vào đến trong cơ thể của mình. Dưới tình huống bình thường, tới chỗ này tu sĩ tao ngộ như đòn công kích này. Như vậy rất nhanh bọn hắn đồng dạng từ vô số đường cong tạo thành thân thể liền sẽ phân tán, hòa tan, triệt để tiêu tán ở chỗ này không gian bên trong. Nhưng lúc này, Lý Phàm thể nội lại tồn tại không hiểu cự lực, một mực đem tự thân đường cong cố định chủ, tùy ý thiên địa chi căn như thế nào hấp thụ, hắn thủy chung sừng sững bất động. Xem như neo điểm tướng Lý Phàm kiên cố vô cùng đinh tại nguyên chỗ. Dĩ nhiên chính là hắn lĩnh ngộ một chút thật giả chi biến. Phàm là bắt nguồn từ huyền hoàng giới tạo hóa, cơ hồ đều rất khó phản kháng thiên địa chi căn loại này quay lại bản nguyên công kích thủ đoạn. Nhưng thật giả chi biến đến từ hoàn chân, xa không phải huyền hoàng thiên địa chi căn chỗ có thể phân tích phân hóa. Ngược lại là lấm ta lấm tấm màu xám ấn ký, theo cái này vô số đầu cắm trên người mình đường cong, hướng về thiên địa chi căn chỗ sâu lan tràn, cũng không phải là diệt thế chân tiên chữ triện, mà chính là Lý Phàm phân hóa ra vô số thần niệm. Muốn nhờ lần này công kích, nhìn trộm thiên địa chi căn huyền bí, trước mắt trong chớp nhoáng lóe qua vô số hình ảnh, hư không bên trong. Sáng ngời lấp lóe bất động, mỗi một lần hiện ra ám biến hóa, đều mang ý nghĩa trăm ngàn vạn lần đường cong xen lẫn. Từ không tới có, trong bóng tối, có thế giới đang sinh ra. Oanh, đang lúc Lý Phàm tâm thần đắm chìm quan sát thời điểm, cái này huyền ảo hình ảnh chợt tất cả đều phá toái. Nguyên lai là thiên địa chi căn đã nhận ra Lý Phàm xâm nhập ý đồ. Sở hữu cắm ở Lý Phàm trên thân những cái kia đường cong đều tại trong khoảnh khắc trở thành nhạt, tan rã không thấy. Lý Phàm cùng thiên địa chi căn liên hệ tùy theo cắt ra. Càng tệ hơn, nguyên bản trong tầm mắt những cái kia không ngừng bện thành tạo hóa đường cong cũng đều chậm rãi ẩn tại hư không bên trong, cũng không còn cách nào thăm dò. Quang tuyến đột nhiên sáng lên, cũng là bị thiên địa chi căn bài xích đi ra, lại về tới huyền hoàng thiên linh châu. Đáng tiếc, nguồn gốc từ bản năng nguy cơ phản ứng vẫn là cấp tốc. Ngoài miệng nói như vậy, tâm lý kỳ thực cũng không có cảm giác được bao nhiêu tiếc hận. Lý Phàm ánh mắt híp lại, nhớ lại vừa mới nhìn thấy những cái kia, người làm dấu vết. Nhìn trộm thiên địa chi căn nội tình bất quá là cái ngụy trang. Lý Phàm mục đích thực sự, bất quá là hấp dẫn hắn chú ý lực, từ đó có thể càng nhiều cảm ứng những cái kia giấu giếm dấu vết. Dấu vết có mới giao tình, Nếu như nói mới dấu vết bằng Lý Phàm thực lực trước mắt có thể miễn cưỡng phân biệt những lời khác. Như vậy những cái kia cũ ấn ký, thì mấy cái khó phân biệt, chỉ là dựa vào đã từng gặp một lần khí tức quen thuộc. Bản năng cảm ứng được hắn tồn tại, ấn ký cũ mới, là so ra mà nói, dù cho cái kia mới dấu vết, cũng có mấy ngàn năm lịch sử, ngũ hành đại động thiên. Chính là ngày xưa Nhất Thủy Tông thủ bút, vì ứng đối diệt thế tai kiếp, đối huyền hoàng thiên địa chi căn bên trong pháp tắc sinh ra tiến hành dẫn đạo. Ngũ hành đầy đủ, hỗn nguyên lưu chuyển, tự thành một giới, mỗi thai nghén một cái ngũ hành đại động thiên. Đối huyền hoàng giới mà nói đều là một loại cực lớn hao tổn. Tựa như là phàm nhân nữ tử sinh dựng tử thể một dạng. Theo lẽ thường mà nói, sinh bản thân là cực hạn, nhưng huyền hoàng giới thiên địa chi căn bên trong, Nhất Thủy Tông lưu lại dẫn đạo chưa tiêu, cho nên loại này thai nghén quá trình thì thủy chung sẽ không đình chỉ. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm ánh mắt chớp động, đã là nhìn ra cái kia dấu vết mới lai lịch nguyên do. Hướng về phía trước lăng không nhất chỉ, cho dù cảm nhận được cường đại bài xích lực lượng. Lý Phàm vẫn như cũ dựa vào tự thân thực lực, cứ thế mà một lần nữa chen vào, dường như chọc tổ ong vò vẽ, thiên địa chi căn bên trong vô số trắng đen đường cong thoáng chốc bạo động. Cùng nhau hướng về Lý Phàm vọt tới, tựa hồ không chết không ngừng, Lý Phàm lần này không còn làm bia sống, thân hình thời gian lập lòe tránh mở thiên địa chi căn công kích, lấy ngón tay làm đao. Đem ngày xưa Nhất Thủy Tông lưu lại ấn ký thứ tự chặt đứt. Ong ong ong, thiên địa chi can, chấn động cùng vang lên. Hẳn là minh bạch Lý Phàm làm như thế nguyên nhân. Nguyên bản nổi giận đường cong ngược lại biến đến nhu hòa. Trở về chỗ cũ, quay về bình tĩnh, vừa mới trong chớp mắt, Lý Phàm đã đem Nhất Thủy Tông lạc ấn tại thiên địa chi can bên trong dấu vết tất cả đều phá hư. Từ đó về sau, huyền hoàng giới sẽ không bao giờ lại có mới ngũ hành đại động thiên thai nghén. Dù sao Lý Phàm kế hoạch đẩy mạnh siêu cấp huyền hoàng giới sinh ra. Mà thai nghén ngũ hành động thiên, thế nhưng là chính cống đối huyền hoàng thiên địa lực lượng hao tổn. Lý Phàm đương nhiên sẽ không ngồi nhìn loại sự tình này tiếp tục phát sinh. Không chỉ là ngũ hành đại động thiên. Huyền hoàng giới bên trong cái khác không cần thiết thai nghén. Đản sinh động thiên, Lý Phàm toàn diện sẽ ngăn cản bọn chúng buông xuống. Vì huyền hoàng giới tích xúc lực lượng, thiên địa chi căn sức đẩy đã hoàn toàn biến mất. Lý Phàm có thể càng thêm cẩn thận quan sát cái kia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cổ lão. Dấu vết, quả nhiên, cùng bảo vệ cửu tinh Hồng Châu viễn cổ tiên trận không có sai biệt. Cổ lão ấn ký, tựa như trời sinh bớt, cùng thiên địa chi căn không gian cơ hồ hòa làm một thể. Nếu không phải Lý Phàm trước đó may mắn đã từng thấy qua tương tự tồn tại. Chỉ sợ cũng muốn làm là thiên địa chi căn bản thân đặc thù. Ấn ký một bộ phận đã sâu nhập không gian bản thân. Cho nên Lý Phàm không cách nào nhìn trộm ra nơi đây tiên trận nguyên trạng. Bất quá cùng chung mặt giải ly điệp bên trong vốn có thôi diễn trận pháp số liệu đem đối chiếu. Lại là tuyệt đại đa số đều có thể xứng đáng. Rốt cuộc tìm được ngươi. Lý Phàm mắt lộ ra tinh quang. Phù độ tinh không đại trận. Lý Phàm trước đó thôi diễn kết quả bên trong. Từ 4 cái thứ cấp trận pháp cấu thành. Trước đó luân hồi kinh lịch bên trong. Lý Phàm đã xác định 3/4. Theo thứ tự là dùng để khóa chặt cũng bắt được tinh hải bên ngoài tu tiên giới kim sắc xiềng xích. Làm quan trắc chạm lan thú chi nhãn, dùng để thoát khỏi tiên khư hấp lực u ám chi hải. Cũng chính là tụ linh thăng tiên đại trận, còn lại một cái, lại lục soát khắp huyền hoàng giới, lại đều từ đầu đến cuối không có phát hiện, thậm chí ở kiếp trước tiên trận diệt thế. Lý Phàm đều không có thể khóa chặt khả năng vị trí. Không muốn một thế này vì hấp thu neo điểm. Trở lại chốn cũ, ngược lại có niềm vui ngoài ý muốn. nơi đây phù độ đại trận, hẳn là Huyền Thiên Vương tại ngày xưa hộ giới tiên trận trên cơ sở cải tạo hoàn thành. Cùng tái, khác mấy chỗ trận pháp không giống nhau chính là, nơi này cải tạo trình độ tương đương rất nhỏ, cơ hồ có thể nói là y nguyên, có nơi đây thiên địa chi căn không ngừng bệnh thành tạo hóa. Làm đến huyền hoàng giới dù là tại tinh hải bên trong vận chuyển, cũng có không ngừng chữa trị tự thân, thậm chí không ngừng lớn mạnh năng lực. Loại này nguồn gốc từ bản ngã lớn mạnh, cùng truyền pháp, thiên y dùng phần ngoài tàn giới khâu lại khác biệt. Không có thế giới pháp tắc tương xích đưa tới quỷ gì. Không có quá trình dung hợp bên trong tác dụng phụ. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm trước mắt chợt xuất hiện một hình ảnh, vô tận hắc ám trong hư không, huyền hoàng giới giống như một chiếc tinh hà cự hạm, chậm chậm tiến lên, lan thú chi nhãn phụ trách quan sát đánh giá, định vị, kim sắc xiềng xích phần ngoài tác địch, siêu tập tài nguyên, u ám vi hải cung cấp liên tục không ngừng động lực. Thiên địa chi căn thì là phụ trách tu bổ, lớn mạnh, có thể xưng hoàn mỹ tinh hải cầu sinh. Phù độ tinh không, phù độ tinh không, bằng này đại trận, hoàn toàn chính xác có thể vượt qua tinh không. Không nhìn tay ếch, Huyền Thiên Vương quả nhiên bất thế kỳ tài. Lý Phàm từ đáy lòng tán dương, chỉ tiếc, chấm ngoặc kép, như thế kỳ nhân, sắp thăng tiên thời khác, vậy mà bỗng nhiên gặp bất trắc. Lý Phàm híp mắt lại, Huyền Thiên Vương mất tích. Chính là huyền hoàng giới từ xưa đến nay lớn nhất mấy cái bí ẩn một trong. Dù là Lý Phàm luân hồi nhiều lần như vậy, thậm chí tiên trận diệt thế, đem sở hữu bao phủ tấm màn đen tất cả đều để lộ, nhưng như cũ không thể nhìn trộm nó chân tướng, chỉ có thể ẩn ẩn suy đoán, chính thức đăng tiên quá trình, có thể sẽ có chớ nguy hiểm lớn. Huyền Thiên Vương mặc dù bây giờ không tại, nhưng cái này phù độ đại trận lại có thể làm việc cho ta. Trước đó ta còn suy đoán Huyền Thiên Vương không hiểu sau khi mất tích có thể sẽ giấu ở sau cùng một chỗ phù độ đại trận bên trong. Nhưng bây giờ đến xem, chấm ngoặc kép, bởi vì Lý Phàm trợ giúp hạn chế sinh đẻ, thiên địa chi căn đối hắn trước đó thôn phệ ngũ hành, đại động thiên làm đã lựa chọn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bất quá cũng không có sinh ra bao nhiêu hảo cảm, chỉ là tùy ý Phàm rong chơi tại cái này pháp tắc hội tụ thế giới bên trong. Nơi đây nhìn như vô biên vô hạn, kỳ thực là pháp tắc tiên trận xen lẫn tạo nên ảo giác. Tinh thông trận pháp Lý Phàm cũng không có ở trong đó lạc đường, không bao lâu cũng đã đem thiên địa chi căn nội bộ hoàn chỉnh tìm tòi một lần. Cùng Lý Phàm nghĩ một dạng, cũng không có tìm được Huyền Thiên Vương khả năng tồn tại dấu vết. Ở kiếp trước tiên trận diệt thế, cũng cuối cùng không nhìn thấy Mạc Nho Bân. Nếu là hắn tại huyền hoàng giới bên trong, bằng thực lực của hắn, tuyệt đối có thể ngăn cản một hai. Chẳng lẽ lại, chấm ngoặc kép, Lý Phàm nhíu mày, Mạc Nho Bân không có lý do gì vứt bỏ trải qua thời gian dài mục tiêu, trực tiếp thoát đi huyền hoàng giới. Cho nên có cực lớn khả năng muốn đi hướng ở vào huyền hoàng giới bên ngoài, nơi nào đó không biết địa điểm lan thú chi nhãn. Lan thú chi nhãn có thể làm phù độ tinh không thăm dò trận pháp, có khả năng quan sát đánh giá phạm vi cần phải so ta tưởng tượng còn rộng lớn hơn. Thậm chí không chỉ là giới ngoại hư không. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong lòng lóe qua một tia giật mình. Phù độ tinh không đại trận cơ hồ cùng huyền hoàng hòa làm một thể. Cái này lan thú chi nhãn, có lẽ còn có thể đảo ngược, xem xét lại huyền hoàng giới. Chỉ bất quá, chỉ sợ Mạc Nho Bân cũng chưa chắc biết được nó vị trí chính xác. Tùy tiện đi trong tinh không tìm kiếm, tồn tại nguy hiểm tương đối. Cho nên 119 thế thời điểm, có ta làm bộ cùng hắn hợp tác, hắn liền không có lựa chọn con đường này. Mà ở kiếp trước bị Thánh Hoàng phân thân truy sát, cơ hồ cùng đường mạt lộ, mới bị ép làm ra lựa chọn. Lý Phàm biết được lan thú chi nhãn còn là thông qua một vị theo Cửu Sơn Châu thi triển truyền tống trận bị tùy cơ truyền tống tới đó. Thằng xui xẻo, còn bởi vậy cùng cảm ứng được khí tức tới thiên y đụng vào. Cũng may bằng vào tự thân cơ trí, lừa gạt thiên y tín nhiệm, nhân họa đắc phúc, ngược lại là đạt được thiên y bí truyền bổ thiên lục. Tùy y truyền tống đến lan thú chi nhãn xác suất thực sự quá nhỏ. Lý Phàm đương nhiên không có khả năng tự mình nếm thử. Bất quá Cửu Sơn Châu, chính là năm đó lan thú hài cốt biến thành. Tất nhiên cùng xa xa bên ngoài lan thú chi nhãn tồn tại một ít liên quan. Có lẽ có thể bằng vào cái này tia liên hệ, định vị lan thú chi nhãn, phù độ tinh không đại trận. Đối với ta thế này thăng hoa huyền hoàng giới cũng là cực kỳ trọng yếu. Đại trận tuy nói đã phá, toái, nhưng ta nếu là đem chữa trị, đều lần nữa kích hoạt, chấm ngoặc kép. Huyền Thiên Vương thời kỳ phù độ tinh không đại trận, chỉ bao phủ nguyên sơ huyền hoàng giới một mảnh nhỏ khu vực. Cùng bây giờ chư giới dung hợp sau huyền hoàng giới so sánh. Chỉ là trung ương lớn nhất hạch tâm khu vực, có thể đem đại trận mở rộng, tiến tới tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới. Trưởng khống huyền hoàng, trung mạt giải ly điệp bởi vì nhiệm vụ nặng nề, tạm thời không phân thân nổi. Lý Phàm chỉ bằng mượn chính mình đối trận đạo lý giải thôi diễn. Thức hải bên trong, phù độ đại trận từ trung ương phát ra, dần dần bao phủ huyền hoàng trùm quang đoàn, cuối cùng hóa thành một chiếc tinh hải cự hạm, mở rộng trọng kiến trận pháp thời điểm có thể dung nhập ta ở kiếp trước lĩnh ngộ diệt thế tiên. Trận, đợi đến huyền hoàng giới cuối cùng hoàn thành thuế biến. Dù là cái kia buông xuống tiên phách lại thế nào mạnh, vượt qua dự tính của ta, có trận pháp làm ràng buộc, cũng tuyệt khó thoát ra lòng bàn tay của ta. Lý Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ không thể không, nói, đứng tại tiền nhân trên bờ vai làm việc, tự nhiên là dễ dàng rất nhiều. Có Huyền Thiên Vương năm đó đánh xuống cơ sở, Lý Phàm muốn phải hoàn thành mưu đồ. Cơ hồ muốn tiết kiệm phía dưới hơn phân nửa khí lực. Hoặc là nói, nếu như không có Huyền Hoàng Vương bố trí, bằng vào Lý Phàm bây giờ trận đạo tu vi, căn bản là không thể nào hoàn thành hoàn toàn mới phù độ tinh không đại trận kiến tạo. Bây giờ liên quan tới phù độ bốn trận tin tức, vẫn là hơi ít, Lý Phàm một cách tự nhiên, trước mắt thì hiện lên Mặc Nho Bân thân ảnh. Ở kiếp trước cùng Thánh Hoàng chi chiến, Mặc Nho Bân thủ đoạn đã bị hắn nhìn cái 7-8 phần. Chỉ cần sớm làm tốt bố trí, Lý Phàm có tự tin đem nắm, lúc trước bị Mặc Nho Bân trêu đùa, bây giờ cũng là đến thanh toán thời điểm. Bất quá, đang tìm Mặc Nho Bân báo thù tìm hiểu tin tức trước đó. Lý Phàm lại là trước một bước, đi tới một vị khác Huyền Thiên Giáo Pháp Vương chỗ. Đông Vĩnh Châu, Hoàn Hình Sơn, Mạn Thiên Linh Lực Chi Hoa, đẹp không sao tả xiết. Lý Phàm lại là biết, tại những thứ này mỹ diệu cùng cực bông hoa bên trong, ẩn giấu đi ngày xưa Huyền Thiên Giáo Pháp Vương một trong Cơ Dư Trinh trí nhớ, cũng hoặc là nói, thần hồn toái phiến, Cơ Dư Trinh chỗ công pháp tu hành, chính là Vô Lượng Thiên Xu Ly Thần Công. Dù là Huyền Thiên Vương Hiên Viên Hoành bản thân, cũng tán thưởng môn thần công này chính là bình sinh ít thấy. Cơ Dư Trinh nhìn như đã vẫn lạc, kỳ thật vẫn có một đường sinh cơ, giấu ở cái này vô cùng vô tận thần hồn chi hoa bên trong. Ở kiếp trước cuối cùng, tại tiên trận diệt thế trong gió lốc, nơi này chính là Vạn Tiên Minh Địa khu kiên trì đến sau cùng điểm nhấp nháy một trong. Ta trước đó nhìn trộm trí nhớ chi thuật, cần phải còn có chút ít tì vết, Cơ Dư Trinh trong trí nhớ, còn ẩn giấu đi chân chính bí mật. Lý Phàm trong mắt tinh quang một lóe, tay bên trong một cái phổ thông thông vòng trắng bỗng nhiên xuất hiện. Chính là Lạc Phàm Trần, nhẹ nhàng đi lên ném đi, vòng trắng chỉ một thoáng cũng đã đem toàn bộ Hoàn Hình Sơn bao phủ. Lặng yên không tiếng động rơi xuống, đem bao trùm hết thảy, tất cả đều hóa thành linh khí. Lớn như vậy hoàn hình sơn, từng khúc liệt giới, những cái kia cùng ngọn núi hòa làm một thể, ẩn tàng nội bộ, dùng tầm thường phương thức cơ hồ khó có thể phát giác thần hồn chi hoa. Chậm rãi bay ra.